Ta vốn phúc hậu, chương 310, bạt xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối lên sàn rồi a hi hi. Việt quốc 50 vạn đại quân triển khai ở chỗ này. Việt quốc nữ hoàng tự mình lĩnh binh. Lại bố trí nguyên soái Tả Trung Hữu chỉ huy. Mệnh lệnh lui binh của nữ hoàng Việt quốc Ti Nhược vừa hạ. Nguyên soái Tả Trung Hữu gần như đồng thời từ trong chữ vật pháp bảo tế xuất truyền tống vực môn xuất lĩnh đại quân chỉnh tề ngay ngắn cấp tốc rút. Lui, thời khắc này Việt quốc ở vào giữa loạn trong giặc ngoài. Ngược với uy hiếp của bạt ở hoang cổ sơn mạch, uy hiếp đến từ biên giới Việt quốc mới thật sự là uy hiếp. Đại quân Việt quốc không thể nào ở hoang cổ sơn mạch tổn thất mà lại để quốc môn mở rộng. Khiến thế lực khác tiến quân thẳng vào tiêu diệt Việt quốc. Bảo tồn thực lực tạm gác lại đối phó xong kẻ thù rình rập ở bên ngoài biên giới Việt quốc mới là quan trọng. Đối với Việt quốc mà nói, địa vực Việt quốc mênh mông, diện tích hoang cổ sơn mạch mặc dù rộng, nhưng khu vực nó chiếm chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cho dù cả phiến hoang cổ sơn mạch trở thành tử địa, thậm chí lan đến khu vực xung quanh, tổn thất lãnh thổ Việt quốc cũng bất quá không đến 1/10. Nếu để cho các thế lực tiến nhập Việt quốc, sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ lãnh thổ Việt quốc. Việt quốc không quản được các thế lực tiến nhập hoang cổ sơn mạch. Nhưng từ khoảnh khắc Việt quốc phong Huyền Thiên Môn làm thượng sư tông môn, ban thưởng hoang cổ sơn mạch cho Huyền Thiên Môn trở đi liền đã định trước Việt quốc không thể ngồi nhìn các thế lực đối phó bao cốc. Đây không chỉ xuất phát từ bảo vệ thể diện, quốc uy Việt quốc, mà còn là kế sách lâu dài hơn. Nếu như vào lúc này buông bỏ Huyền Thiên Môn, Việt quốc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà nội ưu lại không được giải quyết, họa ngoại xâm liền vẫn tồn tại. Theo pháp trận hoang cổ sơn mạch được phá trừ, hướng đi sơn mạch hiện ra trước mắt tu tiên giới. Tu tiên giới liền biết phá trừ phong ấn tuy rằng có thể sẽ phóng xuất một đại họa nghịch thiên. Nhưng họa phúc tương y, tu tiên giới cũng sắp nghênh đón một tu tiên thịnh thế. Đây đối với các tu tiên thế lực mà nói, cho dù không vì thánh khí, vì tu tiên đại thế cũng phải phá khai phong ấn. Việt quốc cho dù khuynh quốc chi lực cũng không ngăn cản được tu tiên giới phá khai phong ấn hoang cổ sơn mạch. Bọn họ nhận thức rõ sự thực này liền không tranh đấu nữa. Không bằng bảo tồn thực lực nghênh tiếp tu tiên thịnh thế đến. Đối với bọn họ mà nói, giá trị Huyền Thiên Môn hơn xa thánh khí trong hoang cổ sơn mạch. Chờ một giới này lại có địa tiên xuất hiện thì giá trị thánh khí chỉ tương đương với pháp bảo động huyền kỳ hiện tại mà thôi. Giành trước chiếm một chỗ ngồi ở thượng giới mới là quan trọng. Ai giành trước chiếm một chỗ ngồi ở thượng giới, người đó liền chiếm giữ địa vị Thái Sơn bắt đầu tu tiên đệ nhất tông môn thế lực tu tiên giới. Bao cốc cùng Huyền Thiên Môn luôn mưu tính thượng giới, mà bọn họ lại trên điểm này chiếm ưu thế lớn. Việt quốc loạn trong giặc ngoài lại ngại gì? Thăng tiên đồ trong tay Việt quốc, chỉ cần cùng Huyền Thiên Môn, bao cốc vững vàng buộc chung một chỗ. Cho dù thế lực khác xuất hiện địa tiên trước cũng không cách nào phi thăng thượng giới. Cho dù các thế lực liên thủ cường công Việt quốc, lấy quốc lực của Việt quốc, cũng không phải bọn họ dễ dàng thôn hạ. Về phần Huyền Thiên Môn và bao cốc, Ti Nhược càng không lo lắng. Huyền Thiên Môn yếu, nhưng vị trưởng công chúa yêu hoàng đến từ thượng giới trong Huyền Thiên Môn không yếu. Huyền Thiên Môn nếu thật đến sinh tử trước mắt, vị kia tuyệt đối sẽ không ngồi xem không quản. Lúc này Việt quốc đem chú trọng đều áp trên thân Huyền Thiên Môn. Đối với bao cốc, yêu thánh, tử vân thù tự nhiên phá lệ coi trọng. Ti Nhược truyền đạt mệnh lệnh ra lệnh đại quân rút lui sau đó liền trở về bên trong loan giá chuẩn bị phá khai hư không lập tức chạy về Thương Đô. Thành, lại nhìn thấy yêu thánh đột nhiên đứng dậy đi tới trước loan giá đưa mắt nhìn về hoang cổ sơn mạch ở phía xa. Bao cốc theo sát phía sau, trên khuôn mặt hai người không hề có vẻ hoảng loạn, trong con ngươi Ti Nhược thoáng qua một tia nghi hoặc, nàng ổn định loan giá ở trên không trung hướng phía phương hướng Thương Đô Thành lao nhanh, đồng thời cũng đi đến lan can bảo vệ trước loan giá. Nhìn về hướng hoang cổ sơn mạch, sâu trong hoang cổ sơn mạch trên không trung huyết vân áp đỉnh, giữa thiên địa bao phủ trong huyết vụ. Mặt đất nguyên bản rậm rạp tươi tốt lúc này đang nhanh chóng biến thành sắc khô vàng. tử khí suy bại hiện ra hết. Chỉ trong khoảnh khắc liền có hơn 10 món thánh khí bộc phát ra khí tức cường đại. Cho dù cách xa, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy quang mang thánh khí bạo phát cùng cảm giác được lực lượng làm người ta sợ hãi của nó. Khí tức thánh khí một đạo tiếp một đạo, liên tục không ngừng mà bộc phát ra. Khí tức thánh khí hình thành uy thế kinh khủng cùng thịnh cảnh này lấy số lượng mà tính là tu tiên giới trong mấy vạn năm cũng chưa từng có. Số lượng khí tức trong các kiện thánh khí cuộn ra cùng huyết sát tử khí tràn ngập trong thiên địa đem so sánh yếu phải giống như bọt sóng giữa biển. Yếu ớt đến như tùy thời sẽ bị bao phủ bên trong huyết sát tử khí vô tận. Ti Nhược nhìn thấy tình hình này trong lòng chợt trầm xuống. Tình hình so với nàng dự tính còn phải gay gâu hơn rất rất nhiều. Nàng nặng nề mà hỏi. Yêu Thánh, Bao Cốc, các ngươi thấy tình hình lúc này thế nào? Yêu Thánh chỉ từ tốn nói câu. Trần áp bạt cũng không phải thánh khí bên trong hoang cổ sơn mạch. Mà là lấy cửu long thăng tiên cục tụ hợp phong thủy đại thế. Đây là lấy tu tiên giới mấy vạn năm vô tiên. Lấy hơn phân nửa linh lực thiên địa này làm đại giới. Nàng quay đầu nhìn về phía Ti Nhược. Hỏi, người nghĩ lực lượng thánh khí so với lực lượng phong thủy đại thế hoang cổ sơn mạch hội tụ như thế nào? Ti Nhược trầm giọng nói. Giống như một cây lúa giữa biển. Không đáng nhắc tới. Yêu Thánh nói. Đây là một hồi hạo kiếp tu tiên giới. Một hồi hạo kiếp trong phương thiên địa này. Nhân tâm, nhân tính tham lam ích kỷ so với bạt càng đáng sợ hơn. Dược y không chết người. Thần y khó cứu người bệnh nguy kịch. Nhân tâm ở tu tiên giới này đều thối nát. Thần tiên khó cứu. Tu tiên giả thiên hạ này sớm đã quên cái gì gọi là lấy thiên hạ thương sinh làm niệm. Lúc bọn họ vì lợi ích tiêu diệt người khác. Đã là tự mình chôn hạ họa căn bị diệt. Lúc đem kiếm chỉ người khác, kiếm đã chỉ hướng mình. Trước mắt tu tiên giới đi chính là một đường tự ngã diệt vong hủy diệt lẫn nhau. Đạo không chứng, cho dù là chiếm long mạch bảo huyệt cửu long thăng tiên cục thiên hạ phong thủy đại thế tụ hội cũng không thành tiên. Dung Như Ngọc chính là như vậy. Nàng nhìn về phía Ti Nhược, hỏi một câu. Người nghĩ khi linh lực mà cửu long thăng tiên cục hội tụ tán về thiên hạ. Linh lực cùng vận thế các ngươi có thể thu được sẽ nhiều hơn Dung Như Ngọc chiếm long mạch bảo huyệt sao? Dung Như Ngọc vì cái gì lại chết? Bên trong hoang cổ sơn mạch bị huyết sát tử khí bao phủ khắp nơi đều bộc phát ra khí tức thánh khí. Khí tức kia, giống như những đốm lửa nhỏ rải rác trong đêm đen phát ra quang mang. Điểm điểm làm người nhìn chăm chú nhưng khó có thể chiếu sáng đêm tối. Mâu quang yêu thánh bình tĩnh nhìn về phía Ti Nhược. Nói, suy nghĩ thật kỹ ngươi phải cứu. Ngươi nên cứu là ai đi? Nói xong, không nhìn Ti Nhược nữa. Mà dương mắt nhìn về phía sâu trong hoang cổ sơn mạch. Bao Cốc cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm ở chỗ sâu trong hoang cổ sơn mạch. Nàng ở bên trong huyết sát tử khí vô tận cảm giác được một cổ lực lượng bàng bạc đang thức tỉnh. Lực lượng kia khiến nàng xúc động, khiến nàng muốn lao tới, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Lực lượng kia mạnh mẽ, mạnh đến nàng không chút nghi ngờ nếu như mình tiến lên. Chắc chắn bị xé vụn. Thần niệm yêu thánh dò được tình hình bên trong hoang cổ sơn mạch. Bất giác lắc đầu, nói, đến giờ phút này. Vậy mà vẫn muốn lấy hết thánh khí rút đi long mạch chi thế trong hoang cổ sơn mạch. Ti Nhược nhìn thấy huyết khí sát khí này đã dày đến hình thành xương mù huyết sắc dày đặc. Lấy thần niệm cảnh giới động huyền kỳ đại viên mãn cũng chỉ có thể tham gia một khoảng không bao xa. Nàng nói, tốc độ phi hành của Loan Giá vẫn chưa đủ nhanh. Chúng ta phải từ trong hư không rời đi. Các nàng mất đi pháp trận tương hộ của Loan Giá. Nếu là tu tiên giả thực lực nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở chỗ này, đã sớm bị những huyết sắc sát khí đó lấy đi tính mệnh. Thần niệm của nàng lúc mới vừa rồi còn có thể tham dò cả vùng đất. Liền nhìn thấy chỗ huyết sắc sát khí bao phủ toàn bộ hóa thành tuyệt địa mục nát. Cây cối chết khô hóa thành gỗ mục. Hoa cỏ bị rơi rụng thành lá mục. Động vật cùng phàm nhân nhỏ yếu. Tu tiên giả tu hành cảnh giới thấp kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ bị huyết sát tử khí thấm mòn dần một thân huyết nhục hóa thành huyết thủy. Huyết sắc sát khí cuốn trên xương cốt. sau cùng tụ thành hai điểm quang mang hỏa diễm như đang khiêu động hội tụ ở chỗ hốc mắt. Bạch cốt này vốn nên chết đi ở trong huyết sắc sát khí lượn lờ, lại dưới hai đốm huyết sắc hỏa diễm khiêu động trong hốc mắt mà bò dậy giống như có sinh mệnh. Bất thình lình, bên trong hoang cổ sơn mạch đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng này giống như đem một phương thiên địa này đều lấp đầy, vừa giống như muốn bao phủ lấy nó. Lực lượng kia, xé mở huyết sắc sát khí trong hoang cổ sơn mạch. Lực lượng kia, khiến thiên địa này đều đang run rẩy. Lực lượng kia, khiến thiên sắc huyết sắc biến thành một mảnh huyết tử sắc. Lực lượng kia hóa thành 9 con cự long do tinh thuần linh lực hội tụ thành phóng lên cao. 9 nhánh lực lượng này dường như lớn vô hạn, theo chúng từ bên trong hoang cổ sơn mạch vọt tới không trung. Cả tòa hoang cổ sơn mạch giống như bị đào rỗng. Núi vẫn là núi, lại mất đi tinh khí thần nó nên có. Nó không làm cho người ta cảm thấy nguy nga bao la hùng vĩ sâu không lường được nữa. Không làm cho người ta nghĩ nó chôn giấu bảo tàng vô tận nữa. Mà trong nháy mắt trở nên hoang vu nhỏ bé giống như một cỗ thi thể chết đi. Đây là một tòa sơn đã chết. Người sống có khí, người không có tinh thần khí. Là người đã chết, núi không có tinh thần khí, núi cũng sẽ chết. 9 con rồng do tinh thuần lực lượng ngưng tụ xông thẳng cửu tiêu. Lúc long vĩ bọn chúng thoát khỏi hoang cổ sơn mạch, lúc đầu bọn chúng đạt đến trong tầng mây. 9 con cự long ầm ầm một phiến tán ra, hóa thành khí tức cường đại tinh thuần vô bì tán ra tứ phương. Mấy người đứng ở trên loan giá rõ ràng cảm giác được một cổ thư thái không gì sánh bằng. Lực lượng quen thuộc trước mặt lướt qua, lại tiêu tán trong thiên địa. Yêu thánh nhẹ nhàng mà nói câu, long khí cửu long thăng thiên cục tán, nơi này biến thành cửu long khốn thi cục. Ti nhược, ân, một tiếng, hỏi, cửu long khốn thi cục. Yêu thánh nói, sinh cơ hóa thành tử khí. 9 nhánh đại long mạch vốn có thăng thiên chi thế do chấn bạt hóa thành 9 con long thi chấn giữ xung quanh bạt quan. 9 nhánh đại long mạch nối liền 9 sợi thần kim tỏa liên từ cửu long tỏa bạt biến thành bạt tỏa cửu long. Biết cái này gọi là cái gì không? Cái này gọi là cửu long kéo quan. Long là thi long, bạt là thi bạt, cát hung hoán đổi. Nguyên bản phong thủy vận thế nơi này mạnh bao nhiêu lúc này liền có bấy nhiêu hung. Ti nhược nghe được yêu thánh nói, tâm thẳng tắp trầm xuống. Nàng lập tức lại, gì? Một tiếng, hỏi. Các thế lực bên trong hoang cổ sơn mạch tại sao không đi ra? Bọn họ có thánh khí tương hộ, chẳng lẽ cũng khó mà chạy thoát? Yêu thánh cười cười, hỏi, trước đây ở trong phong thiên tuyệt vực, hộ thân thánh khí hiệu quả ra sao? Lúc đó phong ấn chưa phá, lấy thánh khí hộ thân cũng chỉ có thể tạm thời hóa giải. Không thể hoàn toàn cách trở lực lượng bên trong phong thiên tuyệt vực. Mà bây giờ, phong ấn toàn bộ phá. Lời của nàng chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí tức cường đại khiến nàng phi thường không thoải mái lần thứ hai phóng lên cao. Nàng cả kinh ngẩng đầu hướng bên trong hoang cổ sơn mạch nhìn lại. Yêu thánh, bao cốc, ti nhược, tử vân thù gần như đồng thời hít một hơi lãnh khí. Hoang cổ sơn mạch được gọi là diện tích 10 vạn dặm. Lúc này, các nàng cho dù bị bao phủ trong huyết vụ nồng đậm, nhưng các nàng lại có thể đem toàn bộ thu hết vào đáy mắt. Phiến sơn mạch này giống như đột nhiên trở nên nhỏ đi. Mà địa phương chính giữa sơn mạch nhất vốn là nơi thăng tiên dường như trở nên vô cùng lớn. Tại chính giữa chỗ thăng tiên có một khẩu đại quan tài huyết hồng sắc đang bồng bềnh giữa không trung. 9 sợi thần kim tỏa liên vốn là quấn trên bạt quan bị kéo căng thẳng tắp, cho người ta một loại cảm giác bạt quan kéo trụ 9 sợi tỏa liên chứ không phải là 9 sợi thần kim tỏa liên tỏa trụ bạt quan. Nói cách khác, cảm giác đó giống như là trước đây 9 nhánh long mạch này kéo trụ bạt quan. Mà giờ khắc này lại là bạt quan kéo trụ cửu nhánh long mạch. Khiến cho người cảm thấy kinh khủng đó là trên bạt quan đứng một nữ nhân toàn thân bao phủ trong huyết hồng sắc hỏa diễm. Thân thể trong hỏa diễm là lướt yểu điệu, eo tinh tế, ngực ngạo nghễ, mông kiều đĩnh, mỹ diễm không thể tả. Hai tròng mắt của nàng không phải là con ngươi, mà là hỏa diễm hừng hực, nhưng cho người ta một loại cảm giác nàng đang nhìn chăm chăm vào yêu thánh. Nàng có ngũ quan thâm thúy thẳng tắp, tướng mạo trương dương yêu diễm. Nếu là từ dáng dấp tướng mạo mà nói, đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân diệu nhãn đoạt mục, mỹ diễm tuyệt luân nhất đẳng. Nhưng đại mỹ nhân này lại một thân tà khí, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn cùng với hai răng nanh thật dài. Mái tóc hỏa hồng sắc dài tới thắt lưng xõa tung ở sau người giống như ngọn lửa đang lay động. Mái tóc dài của nàng cũng không phải là tùy ý xõa tung, mà là được một đóa huyết sắc liên hoa nửa buộc. Huyết sắc liên hoa nở rộ, trong suốt như chân bảo. Trên cánh hoa còn lấm tấm huyết tích, giống như huyết liên rơi lệ. Yêu thánh nhìn nữ nhân đứng trên bạt quan, cả người rùng mình, mặt đều bị dọa trắng bệch. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm tiết liên buộc tóc của nữ nhân trên bạt quan, run giọng kêu lên, phá ngục huyết liên, thực sự là phá ngục huyết liên. Lại bị nàng ngắt lấy cài trên đầu. Trời ơi, yêu thánh nhìn thấy bạt vốn đã thành thây khô lại có thể khôi phục sinh lực. Phá ngục huyết liên cư nhiên bị bạt cài trên đầu, quả thực kinh sợ muốn chết. Phá ngục huyết liên, từ trong địa ngục sinh ra, phá trừ nghiệp chướng địa ngục, trấn áp hết thảy tà ma, tận diệt toàn bộ oan nghiệt, nghiệp hỏa hóa hồng liên, đốt sạch tất cả nghiệp chướng trên thế gian, chư tà bất khuynh vạn ác tận phá. Nhưng bạt không sợ phá ngục huyết liên trấn áp, không sợ hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy, đem phá ngục huyết liên cài ở trên đầu. Yêu thánh nhìn thấy ánh mắt bạt nhìn mình chằm chằm, không chút nghi ngờ bạt là ghi hận mình cắm rễ trên bạt quan muốn chấn chết nó. Có ý định đổi đóa liên hoa cài tóc khác, cách chương.